Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1580, ta cả đời này, chính là thuộc về ngươi, năm càng. Góc truyện audio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nguyên bản Lâm Bạch bái sư thông thiên kiếm phái chính là muốn tới gần Diệp Kiếm Quân. Do đó nghĩ biện pháp giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là đi tới thông thiên kiếm phái sau đó. Quế Cảnh đã nói qua Diệp Kiếm Quân đang bế quan nghiên cứu một thanh kiếm. Lúc đầu Lâm Bạch còn tưởng rằng là phi kiếm. Nhưng hôm nay phi kiếm tại Diệp Phong Hỏa trong tay. Cái kia Diệp Kiếm Quân bế quan nghiên cứu kiếm. Nên là ác ma chi kiếm. Tô Tiên Mị thản nhiên nói. Diệp Kiếm Quân mấy năm này đều đang bế quan nghiên cứu người ác ma chi kiếm. Tu vi cũng không phải là rất cao. Cũng chỉ có dương thần cảnh giới nhị trọng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, thế nhưng ngươi cũng không nên đem Diệp Kiếm Quân trở thành Diệp Phong Hỏa. Hai người bọn họ mặc dù đều là dương thần cảnh giới nhị trọng. Nhưng ngươi phải biết. Diệp Kiếm Quân dương thần cảnh giới nhị trọng nhưng là phải so Diệp Phong Hỏa chí ít cường đại nhiều gấp 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao các ngươi đều là lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Ngươi nên rõ ràng, Diệp Kiếm Quân tu vi mặc dù là dương thần cảnh giới nhị trọng. Nhưng hắn chí ít đã có chém giết dương thần cảnh giới tam trọng thực lực. Lâm Bạch Trang nghiêm gật đầu. Ta chưa từng có coi khinh qua Diệp Kiếm Quân. Ta biết rõ người này khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này từ thần tích lĩnh đi tới về sau. Tại phi thiên cảnh là lúc liền xông qua kiếm tôn tháp. Trở thành thiếu kiếm tôn. Tức thì bị phong làm lĩnh nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Bàn về tiềm lực. Diệp Kiếm Quân sợ rằng so Long Bá Thiên cùng Đông Càn đều muốn khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn vẫn trong 3 năm này. Đem tâm tư lãng phí ở ác ma chi kiếm. Nếu như 3 năm nay hắn đều đang bế quan khổ tu. Chỉ sợ hắn tu vi đã sớm đạt được cùng Đông Càn cùng Long Bá Thiên tình trạng kia. Thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Lâm Bạch đối Diệp Kiếm Quân có một cái rất cao ước định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này cùng Lâm Bạch một dạng. Chính là kiếm đạo phía trên vô thượng kỳ tài. Càng là người sở hữu song sinh võ hồn. Tiềm lực vô cùng. Đồng thời hắn lại cùng Lâm Bạch đều là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Tô Tiên Mị nhắc nhở. Nói rằng ác ma chi kiếm, người tốt nhất mau sớm đem kiếm này đoạt lại. Bằng không lời nói, nhường Diệp Kiếm Quân thật nắm giữ ác ma chi kiếm. Sợ rằng cái này lĩnh nam cả vùng đất, thậm chí còn Đông Châu, đều không có người nào là đối thủ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi, Tô Tỷ Tỷ, người biết ác ma chi kiếm. Tô Tiên Mị lắc đầu nói rằng, đối với lĩnh nam cả vùng đất thập đại ma khí, coi như là thiên bảo lâu biết rõ đều rất ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng ta gặp qua ác ma chi kiếm về sau. Đã từng hướng thiên bảo lâu tuần tra qua liên quan tới thập đại ma khí một trong ác ma chi kiếm sự tình. Ghi chép rất ít, nhưng có nói mấy câu nhường ta ký ức hãy còn mới mẻ. Có người nói ác ma chi kiếm đã bị phong ấn. Muốn giải khai phong ấn nhường ác ma chi kiếm chân chính tái hiện uy năng. Khó chi lại khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng coi như cởi ra ác ma chi kiếm bên trên một lớp phong ấn. Cũng đủ để tung hoành Đông Châu. Cởi ra nhị trọng phong ấn. Liền có thể xưng bá man cổ đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ác ma chi kiếm bên trên còn có mấy tầng phong ấn sao? Tô Tiên Mị cau mày nói rằng, cụ thể có mấy trọng ta cũng không biết, cũng không có ghi chép. cho nên ngươi đoạt về ác ma chi kiếm sau tốt nhất có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này hoặc giả sẽ trở thành trong tay ngươi sát lục lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, liên quan tới ác ma chi kiếm tin tức, ta cũng sẽ nhường Thiên Bảo Lâu xóa đi, để ngừa kiếm này hiện thế. Lại vì ngươi đưa tới quá nhiều địch nhân. Lâm Bạch Trang nghiêm gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên ác ma chi kiếm có man cổ thập đại ma khí danh xưng. Cái kia kiếm này nhất định là thế lực khắp nơi tranh đoạt chi vật. Tô Tiên Mị nói rằng, nếu như ngươi muốn đối phó Diệp Kiếm Quân, mau sớm ra tay, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùng Yen Qua Tui, nét, Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút. Ngưng trọng nói rằng, ta dự định lần này từ Hải Kiệt Thành trở về sau đó. Liền phải nghĩ biện pháp cùng Diệp Kiếm Quân chạm mặt, bằng không lời nói. Thật cho vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài thời gian. Hắn sợ rằng sẽ vượt qua xa ta rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vẫn là Diệp Kiếm Quân loại này sở hữu song sinh võ hồn cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cho hắn thời gian, liền coi như là tự cấp chính mình tử lộ. Cho nên Lâm Bạch cũng đã quyết định quyết tâm. Chờ lần này trở lại Thông Thiên Kiếm Phái về sau, liền muốn mau sớm đối Diệp Kiếm Quân ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể lại kéo. Tốt, sự tình đều nói xong. Có phải hay không nên nói chúng ta sự tình? Tô Tiên Mị lúc này thoại phong nhất truyền, cười khanh khách hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Chúng ta có chuyện gì không? Tô Tiên Mị bĩu môi nói rằng, Tử Kim Thành chủ từng nói với ngươi nha, ngươi con đường phía trước vô cùng hung hiểm, cửu tử nhất sinh, vạn nhất ngươi xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể không thể thấy các ngươi Lâm gia tuyệt hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, cấp cho các ngươi Lâm gia lưu một cái hương khói. Tiểu đệ, ngươi xem tỷ tỷ thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị nở nụ cười. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tới gần Lâm Bạch một phần. Tràn ngập mê hoặc, Lâm Bạch nghe lời này một cái. Con ngươi trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc, trái tim bang bang nhảy loạn. Hình như có một đầu nai con tại đi loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hầu như có thể xác định. Lúc này chỉ cần hắn muốn. Tô Tiên Mị hiện tại liền có thể cùng hắn viên phòng. Vì Lâm gia lưu hậu. Tô tỷ tỷ, không nên nháo. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có náo. Tô Tiên Mị nghiêm trang nói rằng. Tử Kim Thành chủ nói có lý. Chúng ta không thể thấy Lâm gia tuyệt hậu. Lẽ nào tỷ tỷ không xứng với ngươi sao? Tô Tiên Mị gắt giọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại. Trên mặt hiển hiện một tia thống khổ nói rằng. Ta đã mất đi một đứa bé. Tô Tiên Mị thần sắc hơi sững sờ. Nhẹ giọng nói. Diệp Túc Tâm sự tình. Cũng là chúng ta không có an bài đến. Nếu là ta cha chẳng phải sớm ly khai thần tích lĩnh. Chuyện này liền sẽ không phát sinh. Lâm Bạch thở sâu. Không trách các ngươi, là ta sai, là ta vô năng không có bảo vệ tốt bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại duy nhất có thể cho rằng đứa bé này làm việc. Cái kia chính là đem thương tổn mẹ con bọn hắn người. Hết thảy đánh vào 18 tầng địa ngục. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hung quang nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, cũng là không có ở nói chuyện. Lúc này, cánh cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị hỏi, chuyện gì? Cánh cửa truyền đến Ti Vũ thanh âm. Hắn cấp thiết nói rằng, sứ giả đại nhân, Ngân Nguyệt Thương hội Nguyệt Thanh cô nương phái người truyền tin cầu viện. Mời Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn nhanh đi Hải Kiệt Thành Tây Thành tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này sắc mặt cổ quái. Hải Kiệt Thành Tây Thành. Tô Tiên Mị từ tốn nói. Hải Kiệt Thành Tây Thành chính là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa. Quanh năm lui tới là lĩnh nam cả vùng đất tiếng xấu vang dền ác nhân. Thứ liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là cái gì đất lành. Tô Tiên Mị nhợt nhạt nói rằng. Tất nhiên Nguyệt Thanh cô nương đều phái người truyền tin đến. Cái kia sợ rằng nàng là thật gặp phải nguy hiểm. Người chính là đi một chuyến tương đối khá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúc này đứng dậy. Vậy thì tốt, ta trước hết đi. Đi tới cửa miệng. Lâm Bạch hơi hơi hồi thủ. Trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Chân thành tha thiết nói rằng. Tô tỷ tỷ, cám ơn ngươi. Cám ơn ngươi một đường cùng ta. Bảo hộ ta từ Linh Tê Thành đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng thay cha mẹ ta cám ơn các ngươi. Nhưng ta càng tò mò hơn. Cha mẹ ta rốt cuộc có bản lãnh gì? Để cho các ngươi chết như vậy tâm đạp xuống đi theo bọn hắn. Vì bọn họ trù mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá mức về phần bọn hắn để ngươi gả cho ta. Ngươi liền một chút cũng không có mâu thuẫn. Thật giống như ngươi cả đời này nên là thuộc về ta Lâm Bạch một dạng. Ta biết ngươi sẽ không nói cho ta. Thế nhưng không quan hệ. Ta sẽ tìm được đáp án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong cũng không đợi Tô Tiên Mị hồi lời nói. Lâm Bạch trực tiếp thẳng ly khai Thiên Bảo Lâu. Ta cả đời này chính là thuộc về ngươi. Tô Tiên Mị nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Trong mắt một mảnh nhu hòa. Thấp giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tô Tiên Mị đưa mắt thu hồi lại là lúc. Lại dừng lại ở Ti Vũ trên người một khắc. Ti Vũ đứng ở cánh cửa, nhẹ nhàng đối lấy Tô Tiên Mị cười một tiếng, sau đó nhắm lại gian phòng, ly khai Tô Tiên Mị bên ngoài phòng, trở lại chính mình nơi ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau, Tô Tiên Mị trầm tư một chút, hơi hơi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ti Vũ vừa mới trở lại nơi ở, liền nghe cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng hơi hơi đi tới, mở cửa phòng nhìn thấy một thân sườn xám Tô Tiên Mị đang đứng tại cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ vừa cười vừa nói. Sứ giả đại nhân, không biết ngài có chuyện gì phân phó sao? Tô Tiên Mị môi hồng mím một cái, cười nhạt nói. Ti Vũ cô nương, đa tạ ngươi những năm gần đây vì Thiên Bảo Lâu cống hiến. Bất quá ngươi hôm nay nghe thấy không nên nghe thấy sự tình. Ta cũng không lưu được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ nghe lời này một cái. Lúc này thần sắc kịch biến. Còn ngươi kinh hãi. Thanh âm the thé nói. Sứ giả đại nhân tha mạng a, ta không có cái gì nghe thấy. Cũng cái gì cũng không biết. Ta đều quên. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Thiên Bảo Lâu nữ tử, ta so ngươi càng giải. Nếu không phải là chúng ta cũng có người lau nhãn quan sát năng lực, cũng không khả năng tại Thiên Bảo Lâu bên trong lẫn vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải sao? Ti Vũ thần sắc một mảnh sốt ruột, mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt hoảng loạn, cuối cùng nàng mắt lộ ra hung quang, cắn răng một cái. Trực tiếp một chưởng đánh về phía Tô Tiên Mị bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chưởng đánh ra về sau. Không nói hai lời. Ti Vũ liền muốn nhảy cửa sổ ly khai. Tô Tiên Mị sắc mặt có chút không vui. Nhìn thấy đang muốn nhảy cửa sổ ly khai Ti Vũ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cong ngón búng ra. Lau một cái hồng quang từ Tô Tiên Mị trong tay lóe lên. Liền nghe Ti Vũ hét thảm một tiếng, phanh một tiếng té trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.